Chương 800, thiên chi cảnh cường giả. Chương 800, thiên chi cảnh cường giả không phải là Lục Vũ lòng tham không đáy, thật sự là trong đó hai loại bảo vật hắn cấp chưa thấy qua, cũng không cách nào phán định trong đó giá trị. Dưới tình huống như vậy, để cho hắn lấy ra có thể hóa giải huyết kiệt chi độc linh đan, vậy có chút quá giá rẻ. Đồng thời còn có một chút hắn chưa nói, này thập đại kịch độc vô luận là loại nào, bao gồm lúc trước Lục Vũ hóa giải phệ hồn chi độc, đều không phải là người nào đều có thể có được. Tỷ như phệ hồn chi độc, căn bản vô pháp bị tu sĩ trường khống, đó là có bản thân đơn giản ý thức, thậm chí có thể nói thành là một loại nguyền rủa kịch độc, muốn đem hắn lấy ra đi hại đặc biệt người, kia cầm độc người chính mình chỉ sợ muốn trước trung thượng độc mới được. Cho nên, này huyết kiệt chi độc cũng là như thế, có thể lấy ra loại độc chất này thuốc người, khẳng định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Chẳng quản Lục Vũ còn không nhìn thấy người trúng độc, cũng không rõ ràng lắm trúng độc đi qua, nhưng Lục Vũ biết, lấy huyết kiệt chi độc chân quý, tuyệt đối là không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Mặc dù Khư thị có bí mật tu sĩ dung mạo khí tức thủ đoạn, nhưng ai lại biết sẽ có phương pháp gì bị người truy tra xuất dấu vết để lại đâu. Này ít nhất linh đan chính là một cái to lớn manh mối, chỉ cần hắn về sau tiết lộ ra có thể hóa giải huyết kiệt chi độc, thậm chí đều không cần là huyết kiệt chi độc, chỉ cần là có thế lực dò xét đến Lục Vũ hóa giải qua phệ hồn chi độc, sợ là có thể khiến cho không biết bao nhiêu liên tưởng truy nguyên phía dưới tìm đến hắn, âm thầm nhìn xem, nhìn ra cái gì sơ hở tới căn bản không phải việc khó gì. Cho nên, Lục Vũ cho dù là cho trước mặt này trung niên tu sĩ hóa giải huyết kiệt chi độc, khẳng định cũng là muốn gánh vác nhất định mạo hiểm, vẹn vẹn ba kiện bảo vật, quả thật có chút thiếu đi. Chỉ là phụ cận tu sĩ cũng không biết Lục Vũ cùng trung niên nam tử kia trong đó đến cùng trao đổi cái gì, nhưng bọn họ lại không có muốn ly khai ý tứ, bởi vì thượng phẩm linh đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu không phải lo lắng nơi này linh đan quá ít, đã sớm hô bằng hưu gọi hưu, để cho tất cả mọi người đến mua. Tức đã là như thế, phụ cận không ít đi ngang qua tu sĩ tại nhìn đến đây tụ tập lên nhiều người như vậy, cũng là sinh lòng hiếu kỳ. Đợi đến qua vừa nhìn, thậm chí có thượng phẩm linh đan, lập tức liền dưới chân mọc rễ, bất kể như thế nào cũng không muốn rời đi. Cái gì, các hạ có thể hóa giải huyết kiệt chi độc? Trung niên tu sĩ vốn chán trường khuôn mặt lúc này trong chớp mắt biến hóa, trở nên vô cùng trịnh trọng, đồng sự không có so với lăng lệ, loại cảm giác đó, liền phảng phất nếu là Lục Vũ lừa gạt lời của hắn, hắn có thể lập tức liều mạng. Dù cho Khư thị bên trong thiên địa pháp tắc đặc thù, tất cả tiến nhập đến nơi đây tu sĩ tu vi cũng đã bị toàn bộ áp chế, nhưng rốt cuộc không phải là không phế đi tu vi, cho nên vẫn là có thể phóng ra một ít khí thế, mà vẹn vẹn cảm thụ một người khí thế, cũng đủ để phán định người này đại khái tu vi. Lục Vũ lúc này cũng cảm giác, chính mình phảng phất đối mặt là một cái hồng hoang cự thú, hay là loại già thiên kia che lấp mặt trời hung bạo cự thú, khả năng phun một hơi liền có thể đem nó phun chết loại kia. May mà Lục Vũ cũng không phải người bình thường. Đối mặt cỗ này không gì sánh kịp khí thế, trên người một tầng quang mang màu vàng chớp động, trong chớp mắt liền ngăn trở cổ khí thế này xâm nhập. Tuy tầng này kim quang tại cổ khí thế này xâm nhập, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều biết tan vỡ đồng dạng, nhưng cuối cùng như cũ kiên trì được, lại còn trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Bất quá đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, trung niên kia tu sĩ vừa mới nói xong, cũng biết mình hành vi quá mức vô lễ, cho nên lập tức thu khí thế. Sau đó trong hai mắt tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng mà nhìn Lục Vũ, thành khẩn vạn phần mà nói, chỉ cần các hạ có thể hóa giải huyết kiệt chi độc, vô luận các hạ có yêu cầu gì, nghĩ muốn cái gì, ta lập tức liền cho ngươi làm tốt hoặc là tìm. Lục Vũ lắc đầu, hắn làm sao có thời giờ chờ hắn đi chuẩn bị, chỉ nói, ngươi đem ngươi có thể lấy ra bảo vật đều lấy ra, nhất là những cái kia kỳ lạ cổ quái đồ vật, ta không có thời gian chờ ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy có giá trị ta liền đều muốn. Đối với cái này một chút, Lục Vũ tính kế vô cùng rõ ràng, đối diện người này thế nhưng là một vị thiên chi cảnh đại năng, cho dù trong tay lại nghèo, trong tay đồ vật cũng sẽ không quá kém, tuy chưa hẳn phù hợp tâm ý của mình, nhưng là chưa hẳn không có cơ hội lấy được niềm vui ngoài ý muốn, này hoàn toàn chính là đánh bạc vật khí. Nhưng như vậy chung quy so với phải đợi vị đại năng này các loại không xác định tính phải tốt hơn nhiều, hơn nữa bởi vậy, vị đại năng này bất kể như thế nào cũng phải nhớ rõ chính mình sao một cái nhân tình, cũng coi như kết xuống một đoạn hương khói tình. Đối diện trung niên nam tử nghe vậy, không chút do dự liền đem chính mình nhẫn chữ vật tử cầm hạ xuống, trực tiếp ném cho Lục Vũ nói, ta tất cả đồ vật đều tại bên trong, phía trên thần hồn ấn ký đã xóa đi. Lục Vũ kết quả về sau cũng không có nhìn, trực tiếp để ở một bên, lúc này này nhận hắn còn thu không lên, bởi vì hắn còn không có lấy ra có thể trị liệu huyết kiệt chi độc biện pháp, cho nên giao dịch còn không có thành lập. Tại Khư thị quy tắc, những vật này bây giờ còn cũng không thuộc về hắn. Trung niên nam tử đem chính bản thân đồ đạc sở hữu đều giao cho Lục Vũ, nhất thời liền hai mắt sáng rực mà nhìn Lục Vũ, trong mắt đã có mãnh liệt vô cùng chờ đợi, lại có một cỗ thật sâu thận trọng cùng lăng lệ. Lục Vũ lông mày hơi hơi nhăn một chút, tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong một chảo, liền từ đan trong phòng trực tiếp kéo ra một cái bình ngọc, ngọc này bình hiện lên tử sắc, chính là cực kỳ hiếm thấy vạn năm tử ngọc chế tạo, đặt ở bên trong linh dược có thể vạn năm không xấu, lại không mất đi một chút linh khí. Không phải là tuyệt thế linh đan, tuyệt đối không có khả năng đặt ở bên trong. Trung niên nam tử kia đang nhìn đến kia vạn năm tử ngọc bình, trong nội tâm hy vọng nhất thời tăng nhiều, có thể dùng loại này bình ngọc chuyên trở linh đan, khẳng định không giống tầm thường. Chỉ là trong lòng của hắn như cũ lo lắng, linh đan cũng không phải là chân quý là có thể cởi bỏ huyết kiệt chi độc, nếu không phải đúng bệnh, sợ là ngược lại sẽ gia tăng huyết kiệt chi độc phát tác tốc độ. Phu cận những cái kia thấy như vậy một màn tu sĩ cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt, vạn năm tử ngọc trong bình giả bộ linh đan không cần hỏi cũng biết là một khỏa tuyệt thế linh đan, chính là không biết biết là cái gì công dụng, nhưng vô luận cái gì công dụng, nó giá trị đều không giống tầm thường, rất nhiều người trong mắt lại càng là lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Linh đan loại vật này, phẩm giai thấp hơn trung phẩm, cũng không ít thấy, thế nhưng một khi vượt qua trung phẩm, đạt tới thượng phẩm, nhất thời liền trở nên khan hiếm vô cùng. Mà đạt tới cực phẩm, kia giá trị trí cao thậm chí thoáng cái sẽ đề thăng gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần, một chút cũng sẽ không khoa trương. Rốt cuộc, vô luận là dùng để tu luyện linh đan, hay là dùng để cứu mạng linh đan, tại thời khắc mấu chốt, cực phẩm cùng cái khác phẩm giai linh đan đều có to lớn sai biệt. Đột phá thời điểm có thể có càng cao xác suất thành công. Đột phá độ khó nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn. Trong chuyện này không biết còn lại ít nhiều tâm lực cùng thời gian, thậm chí tại thời khắc mấu chốt cũng là cứu mạng mấu chốt. Cho nên, lúc này thấy được Lục Vũ lấy ra linh đan dĩ nhiên là như thế trịnh trọng lấy tử ngọc bình hiện lên lấp, như vậy này khỏa linh đan tất nhiên cũng không được. Quả nhiên, tại Lục Vũ lấy ra bình ngọc, nhìn về phía trung niên nam tử trong thần sắc mang theo vài phần trịnh trọng mà nói, trước kia ta cũng đã gặp qua một vị chúng huyết kiệt chi độc tu sĩ. Tiêu phí không ít thời gian mới đưa loại linh đan này nghiên cứu chế tạo mà thành. Chỉ là hiện tại nếu không thấy được kia người trúng độc, linh đan này phục dụng thì có chút cấm kỵ lại không biết nên như thế nào nắm chắc. Huyết kiệt chi độc tuy số lượng thưa thớt, thế nhưng thanh danh lại truyền khắp chư thiên vạn giới, cũng biết loại độc chất này một khi trúng, liền không có cái gì linh dược linh đan, hoặc là thủ đoạn có thể áp chế, ngược lại một khi áp chế, lại sẽ sử dụng được độc tính biên càng thêm kịch liệt. Bởi vậy, Lục Vũ hiện tại hỏi như vậy, xem như vô cùng phụ trách. Bằng không trực tiếp đem linh đan giao cho trung niên tu sĩ, giao dịch cho dù hoàn thành, như vậy vô luận đối phương có cứu hay không được sống vì na ho người trúng độc, đều đem cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Trung niên nam tử nghe vậy, thần sắc ngưng lại, gật đầu nói, vậy không biết đạo hữu có hay không có thể rời bước, nơi này lại là có chút không quá thuận tiện. Lục Vũ mỉm cười gật đầu, đưa tay tại quầy hàng trên khẽ vỗ, quầy hàng trên linh đan trong chớp mắt tiêu thất. Ai, vị đạo hữu này trước chớ đi à, chúng ta vẫn chờ mua chút linh đan. Đạo hữu cứ như vậy đi, chúng ta chẳng phải là không công đợi này rất nhiều thời gian. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là, chúng ta cũng là thành tâm mà đến, đạo hữu tổng nên đối xử như nhau à, tại sao có thể nói đi là đi. Đạo hữu linh đan là cái gì giá tiền, bổn tọa toàn bộ bao hết. Vị đạo hữu này, thượng phẩm linh đan số lượng thưa thớt, ngươi toàn bộ bao hết, để ta đợi như thế nào tự xử. Ta nhưng khi nhìn đến bên trong có một loại chuyên môn trị liệu thần hồn linh đan, đây chính là mua được ta một vị hậu bối trị liệu thương thế. Chẳng khác nào cứu mạng chi dụng, cũng bị đạo hữu mua đi, đạo hữu là muốn khiêu khích nhiều người tức giận sao? Lục Vũ không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn rời đi trước một hồi, những cái này vừa rồi ở bên ngoài không nói tiếng nào ra hỏa vậy mà phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhưng phản ứng của bọn hắn lại làm cho trong lòng của hắn thật cao hứng, cái này nói rõ linh đan của hắn rất được hoan nghênh, lấy hắn hiện tại trong tay tổ lượng, tuyệt đối có thể xuất một số tiền lớn. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, một hồi ta còn hội trở lại. Tiếp tục linh đan, chư vị đạo hữu nếu là có cái gì linh dược hoặc là kỳ chân dị bảo cũng có thể ưu tiên, rốt cuộc chư vị đạo hữu cũng biết, luyện đan sư cờ ơn nở linh dược, hơn nữa cờ ơn nở vô cùng nhiều, xác suất thành công cũng là có cực hạn, cho nên chỉ cần là linh dược, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, nếu là có ta cũng không có linh dược hoặc là hạt giống, cũng có thể trả giá tuyệt đối giá vừa ý Lục. Vũ vừa nói như vậy, mọi người mới xem như bình tĩnh trở lại. Nghe được dùng linh dược thậm chí hạt giống còn có kỳ chân dị bảo cũng có thể ưu tiên giao dịch, từng cái một trong nội tâm không động đậy đã. Những cái này có thể đến nơi đây tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh, tu vi cao đã đột phá thiên chi cảnh, thân giá liền không có mấy người hội ít. Kia người tu sĩ trên người còn không mang lên vài loại linh dược, bất kể cái gì niên đại, linh dược thứ này, đối với tuyệt đại đa số ở trong khư thị tu sĩ mà nói, cũng không phải vật hi hãng gì. Lúc này nghe Lục Vũ nói như vậy, đều nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn họ nguyện ý chờ một hồi. Những cái kia tâm khá lớn, muốn nhiều mua một chút tu sĩ, lại càng là dùng phương pháp đặc thù truyền âm, muốn thu thập được càng nhiều linh dược, sau đó tới đây đổi lấy linh đan. So sánh linh dược dược hiệu, không thể nghi ngờ, linh đan hiệu quả không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Đi theo trung niên tu sĩ, hai người tới khư thị bên trong một chỗ trà lâu, trà này lầu hiển nhiên không đơn giản, giá tiền tự nhiên lại càng không đơn giản. Bất quá lúc này Lục Vũ đã không để ý điểm này trường sinh tệ. Trực tiếp trả tiền, muốn một cái độc lập phòng, sau đó hai người liền đi vào.